Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Ác Hoàng Sát Tâm, Ác Thần Điện, nghe Vương Khả nói muốn lên phía Bắc chính đạo địa bàn. Ác Hoàng, Hoàng Thiên Phong đều dương mắt nhìn cái này không sợ chết đồ vật. Ngươi thật coi chính đạo người cũng là đồ đần hay sao? Bằng hữu của ngươi nhiều. Liền có thể trực tiếp về Đại Thiện Hoàng Triều. Ác Hoàng trầm giọng châm chọc nói. Ác Hoàng luôn có loại nhờ và không thuộc về mình cảm giác. Đương nhiên sẽ không trực tiếp trở về. Ta sẽ mua một số người cửa. Sau đó trở về giúp ta thôi. Vương Khả nói ra. Ân, giúp ngươi thôi. Ác Hoàng nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ách, chính là giúp ta chứng minh trong sạch của ta. Sự tình này ta ở Thập Vạn Đại Sơn làm cũng không phải lần một lần hai. Lão Hoàng hắn nhìn qua ta tư liệu. Hắn là biết đến. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ta không biết rõ. Hoàng Thiên Phong trừng mắt Vương Khả. Lão Hoàng, người này tại sao như vậy? Cũng không phải nhường ngươi nói láo. Ngươi như vậy kháng cự làm gì? Ai? Hoàng thượng, chính là mua chút bị cầm tù chính đạo người. Trở về Tuyên Dương ta là nằm vùng. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Ba người thành hổ. Nói nhiều người. Ta liền an toàn a. Vương Khả giải thích nói. Ác Hoàng. Ngoặc kép. Hoàng Thiên Phong. Ngoặc kép. Có dễ dàng như vậy. Có dễ dàng như vậy. Ta đại ác đã sớm nằm vùng che kín Đại Thiện Hoàng Triều. Loại này xả đạm sự tình làm sao có thể. Hoàng thượng. Người yên tâm đi. Ta cuối cùng không thể cầm tính mạng của ta nói đùa sao? Ta biết Hoàng thượng quan tâm ta. Nhưng, có một số việc, ta vẫn còn muốn đi làm. Vương Khả trịnh trọng nói. Ác Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ai quan tâm ngươi? Hoàng Thiên Phong, ngươi liền phối hợp Vương Khả thao tác. Ác Hoàng trầm giọng nói. Là, Hoàng Thiên Phong vẻ mặt không tình nguyện đồng ý. Liền ở ba người nói chuyện thời khắc. Ngoài điện bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, thần Hắc Liên Thánh Sứ, thụ mệnh tới chậm, xin gặp Hoàng thượng, ngoài điện thanh âm truyền đến, Ma Tôn, Vương Khả ánh mắt sáng lên, Ma Tôn khoảng thời gian này rời đi Ác Thần Đô, trở về, vào đi, Ác Hoàng trầm giọng nói, là, ngoài điện Ma Tôn ứng tiếng nói, các ngươi đi xuống đi, Ác Hoàng nhìn về phía Vương Khả cùng Hoàng Thiên Phong, là, hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thối lui ra khỏi đại điện. Ra đại điện cửa thời điểm. Hai người nhìn thấy Ma Tôn bước vào đại điện. Vương Khả cho Ma Tôn một cái ánh mắt đắc ý. Tựa như ở nói cho Ma Tôn. Ta thành công kế thừa Hồng Liên Thánh Sứ vị trí. Ma Tôn không để ý đến. Bước vào đại điện bên trong. Lão Hoàng. Đi. Đi ta Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Mang người nhìn ta sản nghiệp viên. Vương Khả tự tin nói, ta không rành, Lão Hoàng mặt đen lên, ngươi mở cửa hàng nhỏ, có gì đáng xem, ta đường đường ma thần đi theo ngươi nhìn ngoạn ý, vừa rồi thế nhưng là Ác Hoàng tự mình lời nhắn nhủ, ngươi phải phối hợp ta, Vương Khả trợn mắt nói, hừ, Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, hai người dậm chân phi thiên, hướng về Hồng Liên Thánh Sứ đảo đi. Mà Ác Thần Điện bên trong, Ma Tôn vào điện, hướng về phía Ác Hoàng cung kính thi lễ. Hoàng thượng, vài ngày trước, ta về Hắc Liên Hoàng Triều một chuyến, mới vừa trở về, nghe thủ hạ người nói. Hoàng thượng gọi đến ta, cái này mới đến. Ác Hoàng ngồi ở trên long ỷ, ôm trong ngực tã lót, nhìn về phía trước mặt Ma Tôn. Người lại bị thương, Ác Hoàng trầm giọng nói. Ma Tôn hơi hơi thi lễ, ta và Hắc Liên Nhân Hoàng, dĩ nhiên trở mặt, lần này trở về, tự nhiên không dễ dàng như vậy, bị mấy lần phục sát, bất quá, đã qua đến, a, ha ha, tốt, tốt, giết thật tốt, Ác Hoàng gằn giọng nói, Ma Tôn một trận trầm mặc, Ác Hoàng chậm rãi hướng tới bình tĩnh, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Ma Tôn, Hắc Liên Thánh Sứ. Người nguyện hiệu chung với trẫm sao? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Thần Hắc Liên Thánh Sứ. Chính là Ác Hoàng chỗ phong. Tự nhiên hiệu chung Ác Hoàng. Ma Tôn trầm giọng nói. hiệu chung. Vậy liền ăn viên đan dược này, chậm mới có thể yên tâm ngươi. Ác hoàng lấy ra một mai kim sắc đan dược, ném đến tận ma tôn trong tay. Ma tôn nắm lấy kim sắc đan dược, một trận trầm mặc. Ác hoàng cái này là không tin mình, phải dùng đan dược khống chế bản thân. Ăn hắn, ngươi chính là lòng chẫm bụng. Không ăn, hừ. Ác hoàng gắt gao nhìn chằm chằm ma tôn. Ma tôn thật sâu ít mấy hơi, mới chậm rãi đem mặt nạ ác quỷ xốc lên một điểm. Một ngụm, đem kim sắc đan dược nuốt xuống. Ác hoàng gắt gao nhìn chằm chằm ma tôn. Thẳng đến ma tôn nuốt vào kim sắc đan dược, ánh mắt mới chậm rãi buông lỏng một chút. Đừng trách chậm không tín nhiệm ngươi. Cái này đại ác hoàng triều, chậm có thể tin tưởng không có mấy cái. Ác hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng, đại ác hoàng triều, thần cũng đắc tội không sai biệt lắm. Trừ bỏ hiệu chung ác hoàng, không còn đất dung thân. Ma tôn cũng cười khổ nói. Cũng là bởi vì như thế, chậm mới cho ngươi cơ hội. Hiện tại, chậm cho ngươi đi giết người. Ngươi đi không? Ác hoàng gắt gao nhìn chằm chằm ma tôn. Ác hoàng xin phân phó. Ma tôn cung kính nói. Giết người. Cái này đối ma tôn mà nói, còn không phải việc nhỏ. Chậm muốn ngươi đi giết một đám thánh sứ. Chậm muốn ngươi đi giết 4 sen nhân hoàng. Ngươi dám không? Ác hoàng lạnh lùng nói. Ma tôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đi giết đám người này, thần hết sức nỗ lực. Ma tôn thở sâu. Ngươi tu luyện là thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn công. Công pháp này bá đạo vô song, vì Phật môn đệ nhất. Ứng phó thánh sứ, miễn cưỡng vẫn là có thể làm được. Ứng phó 4 sen nhân hoàng, người cuối cùng tu vi quá yếu. Ác hoàng trầm giọng nói. Là, ma tôn gật đầu một cái. Bất quá không sao, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng ám sát 4 sen nhân hoàng thời điểm, chậm sẽ ban thưởng ngươi thiên hạ đệ thất thần kiếm. Ác thần kiếm, ác hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng bội kiếm, ma tôn kinh ngạc nói. Không sai, ác hoàng gật đầu một cái. Thần hết sức nỗ lực. Ma tôn cung kính nói. Ác hoàng nhìn xem ma tôn gật đầu một cái. Hoàng thượng, hôm đó phù không ngục giam, ma thập tam tựa như đề cập tới 4 sen nhân hoàng, giống như có cái nào đó sứ mệnh. Cái này sứ mệnh là hoàng thượng cấp bách thiếu. Vì sao muốn giết? Ma tôn hiếu kỳ nói. 4 sen nhân hoàng. Các trưởng một mai nhị phẩm hoa sen, năm đó là ta phu quân thủ hạ, hiện tại chỉ là thời cơ chưa tới. Các loại thời cơ đến lúc đó, có thể cộng đồng thôi động nhị phẩm hoa sen, mở ra thập vạn đại sơn cái kia phong ấn, thả ta phu quân rời núi. Cho nên, chậm vẫn không có động đến bọn hắn. Ác hoàng trong mắt vằn vện tia máu. Cái gì? Ác hoàng phu quân, bị phong ấn ở thập vạn đại sơn. Còn sống, ma tôn kinh ngạc nói. Có sống hay không, chậm không biết. Nhưng, liền phong ấn tại thập vạn đại sơn. Việc này ngươi không biết. Nhưng, bọn họ cũng đều biết. Vì sao thập vạn đại sơn là cấm địa? Cũng bởi vì phong ấn 1000 năm trước trận kia kinh thế trận chiến đầu nguồn. Chậm phu quân, liền bị phong ấn ở cái kia. Cũng chính là Long Hoàng năm đó bị phong ấn Thâm Uyên. Ác hoàng trầm giọng nói. Cái gì? Cái kia dưới vực sâu, còn phong ấn so Long Hoàng càng mạnh cường giả. Hoàng thượng ngài phu quân, đây không phải là, ma tôn kinh ngạc nói. Không sai, phu quân của ta, ha ha, phu quân của ta thế nhưng là tiên nhân. Một cái chân chân chính chính tiên nhân. Ác hoàng trong mắt lóe lên một cỗ thống khổ. Hoàng thượng phu quân, tiên nhân. Ngày xưa, 4 sen nhân hoàng, ma thập tam bọn họ, cũng là vị tiên nhân này thủ hạ. Tiên nhân bị phong ấn về sau, bọn họ liền phụ tá ngài. Ma tôn hiếu kỳ nói, đúng vậy a, chậm đã đáp ứng phu quân, không giết hắn những cái này lão thần. Thế nhưng là, a, ha ha ha, chậm không giết, không có nghĩa là người khác có thể không giết. Chậm không giết, có thể cho ngươi giết. Ác hoàng biểu tình dữ tợn nói. Hoàng thượng, vì sao nhất định phải giết? Ma tôn khó hiểu nói. Hơn 200 năm trước, chậm nữ nhi mất đi, không tìm ra manh mối. Ha ha, bọn họ cho rằng trẫm triệt để không tìm được. Nhưng, trẫm biết rõ, trẫm nữ nhi mất đi, nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Trẫm những năm này không hỏi thế sự, đối bọn hắn bỏ mặc không quan tâm, chính là để bọn hắn cho rằng, bọn họ có áp chế trẫm ỉ vào, để bọn hắn không dám tùy tiện giết trẫm cái kia đánh mất nữ nhi. Ma tôn trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo, ác hoàng bỏ mặc là vì ngài nữ nhi có thể sống sót. Ma tôn kinh ngạc nói, đúng vậy a, thế nhưng là, trẫm bỏ mặc để bọn hắn được voi đòi tiên. Một lần này, thế mà hợp mưu muốn hại trẫm, thế mà đều không cần trẫm nữ nhi uy hiếp trẫm. Vậy liền nói rõ, bọn họ đã không thấy uy hiếp trẫm nhược điểm, trẫm nữ nhi chỉ sợ đã chết. Ác hoàng toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Ngài nữ nhi, chết. Ma tôn thở sâu, chết, chết. Ha ha ha, trẫm thỏa hiệp hơn 200 năm, chờ đến lại là kết quả này. Ác hoàng hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Một thoáng này vậy, ma tôn cảm nhận được đại điện bên trong nhiệt độ đều xuống hàng vô số. Một cỗ sát khí hình thành gió xoáy, trong điện vờn quanh một dạng. Ma tôn cũng minh bạch, cái này ác hoàng cũng không phải là bị ma thập tam đám người hồ lộng xoay quanh. Tương phản, ác hoàng biết tất cả mọi chuyện, chỉ là làm bộ không biết thôi. Trẫm muốn bọn họ chết. Vì trẫm nữ nhi đền mạng, một cái cũng đừng nghĩ sống. Chết, chết, chết. Ác hoàng biểu tình vẻ dữ tợn, thần định toàn lực ứng phó. Ma tôn cung kính bái hạ, người đi giết bọn hắn, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Cho nên, người muốn tìm tới bọn họ đáng giết chứng cứ, chậm chậm đi giết, không nên gấp tại cầu thành. Từng cái đến. Ác hoàng trầm giọng nói, là thần sẽ cẩn thận. Ma tôn ứng tiếng nói, bọn họ quá nhạy bén, lần này như thế đoàn kết, khẳng định sớm đã trở thành đồng minh. Vì giúp ngươi phân tán bọn hắn lực chú ý, chậm an bài Hoàng Thiên Phong tàn sát cả triều quan viên, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đồng dạng, Vương Khả cái gì đó siêu cấp nữ tiên hoạt động, chậm cũng không trông cậy tìm tới chậm nữ nhi, cũng là vì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chính là vì giúp người nhiễu loạn nghe nhìn, giúp người đi tùy thời giết người. Ác hoàng lạnh lùng nói, Hoàng Thiên Phong ma thần, giống như phi thường trung thành hoàng thượng, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn. Hắn đi giết người, hẳn là hiệu quả càng nhanh a. Ma tôn cau mày nói, hắn là thằng ngu, thật ngu xuẩn, a, năm đó trẫm nhập ma, hắn để đó thật tốt chính đạo tiền đồ không muốn. Cùng trẫm cùng một chỗ nhập ma, nhường hắn hoàng gia nhận lấy bao nhiêu phỉ nhổ. Ngu xuẩn một cái, ngu xuẩn một cái. Ác hoàng trong mắt lóe lên một tia vẻ áy náy. Nhìn thấy ác hoàng đối Hoàng Thiên Phong quở trách, ma tôn minh bạch, ác hoàng không phải không nghĩ tới Hoàng Thiên Phong, mà là muốn bảo hộ Hoàng Thiên Phong. Loại này cửu tử nhất sinh ám sát, không nỡ để Hoàng Thiên Phong đi chịu chết. Hoàng Thiên Phong mới là ác hoàng tâm phúc, bản thân chỉ là ác hoàng công cụ người thôi. Thần minh bạch, ma tôn thở sâu, đi thôi, thiết lập sẵn kế hoạch, chậm cho ngươi toàn lực phối hợp. Ác hoàng nhìn chằm chằm ma tôn, là, ma tôn ứng tiếng nói, thở sâu, ma tôn chậm rãi thối lui ra khỏi ác thần điện. Tiếp đó, nhất định là lại một loạt đồ sát, đưa mắt nhìn ma tôn rời đi đại điện. Ác hoàng lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên long ỷ, ôm trong ngực tã lót, bảo bảo, là vì mẹ những năm này quá mềm lòng. Người yên tâm, mẹ sẽ không bỏ qua bất luận người nào. Hại ngươi người, đều phải chết, đều phải chết. Ác hoàng nhìn xem tã lót, trong mắt ướt át lộ ra vẻ dữ tợn. Oa, oa, cái kia không không tã lót. Thế mà quỷ dị lần thứ hai phát ra hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,